Vô tận thần công, chương 402, bỏ chạy tạm lánh mũi nhọn, cốc truyện audio.com, Nam Man Vương, trong đầu Dương Thạc lập tức xuất hiện ý niệm như vậy. Vút, vút, vút, vút, vút, sau một khắc mấy đạo nhân ảnh sau lưng Dương Thạc nhanh chóng lướt tới. Đó là Dương Địch Huyết Phi, Ngừng Thúy cao thủ Thiên Âm Môn Tiễn Nguyệt. Cộng thêm Thần Long, tổng cộng là 9 gã đại cường giả võ thánh đứng ở trên bãi biển, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào mặt biển. Nam Man Vương rốt cục đã đến rồi sao? Tiễn Nguyệt thì thào nói ra, ầm ầm, sau một khắc một trận sóng gió ngập trời bay lên từ mặt biển bên ngoài 10 dặm. Giống, trên sóng lớn này, một con cá mập màu trắng vô cùng khổng lồ, dài khoảng chừng hơn 10 trượng xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Thạc. Khí huyết của cá mập màu trắng này nồng đậm, dĩ nhiên là mãnh thú cường đại cấp độ võ thánh trung giai. Tuy khí huyết lực lượng của nó kém xa đầu man kình kia, nhưng cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là bá chủ trên biển. Trên cái đầu trắng, một nam tử trung niên toàn thân ngăm đen, mang theo vô số trang sức bằng xương to đang ngồi xếp bằng. Nam Man Vương, A Cốt Đà, Thiên Âm Môn, đệ tử của các ngươi dám chém giết hai nhi nữ của ta, tiếp theo lại dám chém giết toàn bộ tứ đại man tướng của ta, chẳng lẽ không sợ A Cốt Đà ta trả thù sao? Hôm nay A Cốt Đà ta đã đến, chính là muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Âm Môn các ngươi. Mau nói ra chỗ ở Dương Thạc và Dương Địch, bổn vương sẽ cho các ngươi thoải mái một chút. Còn có hai nữ tử xinh đẹp Tô Thanh như Tô Quân Ninh kia, ngoan ngoãn giao ra đây. Bổn vương muốn chém giết bọn hắn trước phần mộ của con ta. Âm thanh hơi khàn khàn nhanh chóng truyền ra khỏi miệng Nam Man Vương A Cốt Đà. Âm thanh này truyền ra, đồng thời A Cốt Đà cưỡi cá mập trắng lớn kia cũng nhanh chóng tiến đến. Từ cách đó hơn 10 dặm, trong chốt lát đã tiến tới bên ngoài 5 dặm. Nghe được những lời này của Nam Man Vương A Cốt Đà, sắc mặt đám người Dương Thạc đều ngưng trọng. Nhất là Tô Thanh như Tô Quân Ninh, trong mắt đều như sắp thoát ra lửa vậy. Ồ, Thần Long cũng ở đây sao? Dương Thạc Dương Địch kia khẳng định cũng ở bên cạnh rồi. Nam Man Vương nhanh chóng tiến đến, ngay sau đó nhìn thấy Thần Long này. Thật sự là tìm mãi không thấy. Được, toàn bộ không uổng phí thời gian. Hiện tại toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nam Man Vương A Cốt Đà điên cuồng kêu gào. Nam Man Vương này vừa liếc mắt đã nhìn thấy Thần Long ở trên bờ biển. Hắn hiểu rất rõ về Dương Thạc, kẻ đã giết chết con trai và con gái của hắn. Hắn biết rằng bên người Dương Thạc có một con Thần Long thượng cổ. Thần Long thượng cổ không phải là dễ gặp như chó, mèo. Trên cái thế giới này, chỉ có một vài con mà thôi. Lúc này gặp được một con Thần Long trên đảo nhỏ mà Thiên Âm Môn đang ở, điều này chứng tỏ Dương Thạc và Dương Địch cũng đang ở gần nơi này. Nam Man Vương A Cốt Đoá cưỡi con cá mập trắng lớn, lao tới với tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã lại rút ngắn khoảng cách. Chỉ còn cách một dặm, lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của đám người Dương Thạc. A Cốt Đoá vốn không biết Dương Thạc, nhưng A Cốt Đoá vừa nhìn thấy Dương Thạc lập tức nhớn mày, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Thiên Âm Môn là môn phái nữ, không có khả năng xuất hiện đệ tử nam. Lúc trước nghe nói Lôi Điêu Vương với tư cách là một yêu thánh giống đực ở Thiên Âm Môn làm thần thú trấn phái mà thôi. Mà thân thể của Lôi Điêu, góc truyện audio.com, Vương cũng không biến hóa thành hình người. Nói cách khác, chắc chắn nam tử thanh niên ở trên đảo nhỏ này không thể nào là Lôi Điêu Vương. Từ đó có thể suy đoán ra thân phận của nam tử trẻ tuổi kia. Dương Thạc, chính là người đã giết chết hai người con là Đoá Tư và Đoá Mẫu của Nam Man Vương, Dương Thạc. Dương Thạc, không thể ngờ được rằng ngươi cũng ở nơi đây. Tốt lắm, cô nàng Dương Địch kia cũng ở đây sao? Vậy là bổn vương không phải đi nhiều nơi rồi, vừa vặn hốt gọn một mẻ, chém giết toàn bộ để tế con ta trên trời linh thiêng. Hai con mắt to của thống lĩnh Nam Man Vương A Cốt Đoá nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, trong miệng điên cuồng kêu gào. Các cô nàng Thiên Âm Môn cũng vậy, vốn là các ngươi nói cho bổn vương chỗ ở của Dương Thạc thì bổn vương còn có thể cho các ngươi thoải mái một chút đấy. Nhưng hiện tại, Dương Thạc đã ở đây, không cần các ngươi nói cho bổn vương rồi. Cho nên dĩ nhiên bổn vương cũng sẽ hành hạ toàn bộ các ngươi đến chết. Trong đôi mắt của A Cốt Đoá hiện ra dáng vẻ của sự khát máu. Nói khoác mà không biết ngượng, nhìn thấy Nam Man Vương A Cốt Đoá đang bay nhanh đến, sắc mặt của Dương Thạc cũng không biến đổi. A Cốt Đoá lúc trước chưa từng gặp qua Dương Thạc cũng chưa từng gặp A Cốt Đoá. Nhưng A Cốt Đoá có thể nhận ra Dương Thạc thì dĩ nhiên Dương Thạc cũng có thể nhận ra A Cốt Đoá này. Những thứ khác không nói, chỉ cần nhìn thấy A Cốt Đoá với làn da ngăm đen, toàn thân cực rắn chắc khiến cho Dương Thạc lập tức nghĩ ngay tới hai người Đoá Tư, Đoá Mẫu bị mình chém giết lúc trước. Bởi vậy cho nên Dương Thạc có thể kết luận rằng nam tử trung niên to lớn, làn da ngăm đen này chính là Nam Man Vương A Cốt Đoá. A Cốt Đoá, con trai và con gái của ngươi đều chết ở trên tay của ta. Nguồn tại Ện Phôn, toàn bộ tứ đại man tướng của ngươi cũng chết ở trên tay ta. Đám người này tới đây đối phó với ta chỉ đưa đến cho ta kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Nếu ngươi tới sớm từ 2 tháng trước cùng với tứ đại man tướng kia thì có lẽ có thể chém giết ta. Chỉ tiếc rằng ngươi đã tới chậm, bây giờ cao nhất thì ngươi cũng chỉ là mang tới cho ta một ít kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Dương Thạc nhìn A Cốt Đoá, lạnh lùng nói. Tuy nói như vậy nhưng giờ phút này, trong lòng Dương Thạc lại âm thầm kêu khổ. Không thể ngờ được Nam Man Vương lại đến vào lúc này. Chỉ cần hắn đến chậm thêm 2 ngày, cửu dương chân thân của Dương Thạc có thể dung hợp hấp thu hết hoàn toàn viên xá lợi từ 7 màu cuối cùng. Tới lúc đó mới có thể xem như Dương Thạc có thực lực chống lại A Cốt Đoá. Hiện tại, mặc dù là Dương Thạc đã là cường giả cấp độ võ thánh, nhưng cũng khó có thể chống lại Nam Man Vương. Huyết Phi và Ngưng Thúy mới chỉ đạt cấp độ Đại Tông Sư Trung Kỳ mà thôi. Mặc dù sau khi các cô biến thân, cảnh giới võ đạo thấp đi một chút nhưng cũng có thể dựa vào thiên phú và phối hợp để chém giết chống lại cường giả võ thánh. Nhưng chống lại võ thánh lôi âm cấp 4 thì, chênh lệch cảnh giới võ đạo những hơn 2 cấp, cho dù thiên phú của Huyết Phi và Ngưng Thúy rất tốt nhưng cũng không thể đền bù chênh lệch lớn như vậy. Về phần Thần Long, cảnh giới võ đạo của nó còn không bằng Huyết Phi, Ngưng Thúy. Nó chỉ có thể chống đỡ giúp Dương Thạc được một chút mà thôi. Dương Thạc cũng không muốn nó chiến đấu tổn thất quá nhiều khí huyết. Lúc này không phải là thời. Góc truyện audio.com, điểm để Thần Long diễu võ Dương Oai. Phải chờ tới mai sau, cảnh giới võ đạo của nó tăng lên ít nhất đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm cấp 3 thì mới có thể phát huy ra lực lượng nhục thể của nó thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Cách chương.